khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 15, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không yêu cầu chia tài sản, cũng không giành quyền nuôi con, chủ động chọn rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ngày ký giấy ly hôn sau thời gian chờ đợi, anh ta mắt đỏ hoe suốt cả buổi, nhưng không nói một lời nào. Từ lần đầu tiên anh ta lên giường với Đông Phương Hà, đến lần thứ hai, thứ ba, anh ta tự hiểu rằng mình đã không còn mặt mũi để nói thêm bất cứ điều gì với tôi nữa. Khi chia tay, anh ta nhìn tôi một hồi lâu, cúi đầu sững lại vài giây, rồi quay người bước đi. Mẹ và em gái anh ta từng đến tìm tôi gây sự, nói rằng việc phân chia tài sản không công bằng, yêu cầu chia lại. Nhưng ngay sau đó, Trần Mục Lễ xuất hiện, gào lên trong cơn giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, các người muốn ép C, H, E, T tôi sao? Các người muốn ép C, H, E, T tôi sao? Những chuyện sau này, tôi đều chỉ nghe kể lại. Khi Đông Phương Hạ mang thai được 8 tháng, dưới áp lực từ bố mẹ cô ta, Trần Mục Lễ cuối cùng cũng cưới cô ta. Không tổ chức tiệc cưới, chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn. Một tháng sau, Đông Phương Hạ sinh ra một đứa con bị bại não. Có lẽ đứa trẻ đã được thụ thai trong lần cô ta bỏ thuốc anh ta. Mọi người đều xót xa thở dài. Nhân quả báo ứng, chỉ tội cho đứa trẻ. Trần Mục Lễ không rời viện nghiên cứu, nhưng cũng không được phục hồi chức vụ. Chỉ là một nhân viên nghiên cứu cơ bản. Từ khi mang thai, Đông Phương Hạ không còn đi làm. Sau khi sinh con, việc đi làm lại càng không thể. Thậm chí, bố mẹ của cô ta còn từ quê lên để chăm sóc đứa cháu bị bại não. Một mình Trần Mục Lễ với mức lương 1,2 vạn mỗi tháng phải nuôi 4 người lớn và một đứa trẻ cần tham gia các buổi trị liệu thường xuyên. Còn tôi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Sau khi được tuyển lại vào vị trí mới, tôi đã đạt thành tích hiệu suất tốt nhất toàn công ty trong năm đó. Lương tăng nhiều lần, quản lý một đội nhóm lớn hơn, Mimi rất ổn. Tôi dùng mức lương cao thuê một bảo mẫu trẻ tuổi, chuyên trách việc nấu ăn và dạy kèm con bé. Mẹ tôi thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Cuối cùng bà cũng thừa nhận, phụ nữ vẫn phải dựa vào chính mình mới có thể mạnh mẽ được. Sau vụ ly hôn của bố mẹ, so với bạn bè cùng trang lứa, Mimi trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ được tính cách vui tươi, lạc quan, nhiệt huyết, rất giống tôi. Tôi rất mừng vì ngày đó đã không dễ dàng từ bỏ con bé. 2 năm sau, tôi lại gặp Trần Mục Lễ và Đông Phương Hà. Tôi dẫn Mimi đến bệnh viện thăm mẹ của viện trưởng bị trật chân. Khi đi ra, tôi tình cờ chạm mặt họ ở sảnh phòng khám. Hai người đang lớn tiếng cãi nhau ngay giữa sảnh. Tôi dắt tay Mimi đứng trong đám đông vây xem, bị sự thay đổi lớn về ngoại hình của họ làm cho sửng sốt. Lúc đó, cảm xúc của tôi vẫn còn lẫn lộn giữa nhiều trạng thái cực đoan. Cái đồ khốn kiếp nhà anh, chẳng làm được gì, toàn dựa vào bố mẹ tôi làm việc quần quật để chăm con. Nhà anh còn mặt mũi mà vênh váo trước mặt tôi sao? Dám mắng tôi, hai con mụ già đáng C, H, E, T kia. Sắc mặt Trần Mục Lễ u ám, trên người mặc chiếc áo khoác tôi mua cho anh ta từ mấy năm trước. Ở tuổi 35, mái tóc anh ta đã bạc trắng một mảng, trông vừa mệt mỏi vừa già nua. Môi anh ta mấp máy, không hề yếu thế, cô mới là đồ khốn, cả nhà cô đều là đồ khốn. Một lũ ký sinh trùng thối nát, ăn của tôi, ở nhà tôi, tiền trị liệu cho con đắt đỏ như vậy. Nhà cô chẳng những không chịu chi một đồng tiền hưu mà còn chê tôi kiếm ít. Tôi thật sự, anh ta bỗng quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải tôi. Anh ta lập tức im bặt, đôi môi khẽ run rẩy, ánh mắt đầy những cảm xúc đan xen, hoảng loạn, xấu hổ, nhục nhã. Mimi nhẹ nhàng gọi một tiếng, bố, cả người Trần Mục Lễ run lên, chậm chậm đưa tay ra, dường như muốn chạm vào Mimi, nhưng lại khựng lại giữa không trung. Bất chợt, anh ta gầm lên một tiếng, rồi lao ra khỏi đám đông. Trên đường lái xe về nhà, thấy Mimi vẫn im lặng không nói gì. Tôi lo lắng cảnh tượng ở bệnh viện đã ảnh hưởng đến cảm xúc của con bé. Liền cân nhắc nói, Mimi, con đang nghĩ gì thế? Có thể nói với mẹ mà. Mimi nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng, mẹ ơi, con vừa mới nghĩ mãi rằng, tên của mẹ thật là hay. Tôi không ngờ con bé lại đang nghĩ đến điều này. Không khỏi bật cười, hay thật sao? Mẹ luôn nghĩ tên mình quá bình thường, quá tầm thường, hồi nhỏ còn khóc vì nó nữa cơ. Mimi lắc lư cái đầu, bằng giọng non nớt đọc lên, đào hoa lý hương tràn ngập xuân, chén rượu lòng thơ tranh với đêm. Mẹ ơi, thật là một cảnh đẹp. Tôi sững người, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh từ rất lâu trước đây. Trần Mục Lễ ngồi trong căn phòng sách sáng sủa và tao nhã. Tôi đưa cho anh ta ly trà dưỡng sinh còn bốc khói. Vô tình liếc thấy hai cái tên, rồi cười trêu, Trần Mục Lễ, Đông Phương Hạ, hai người các anh đặt tên thật hợp nhau. Chỉ cần nhìn tên cũng có thể tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đau khổ đầy lãng mạn. Đồng nghiệp nữ chưa kết hôn, đừng đùa kiểu này. Anh ta cúi mắt, rời tập báo cáo sang một bên, cảnh cáo tôi bằng giọng lạnh nhạt. Chiếc xe lao nhanh trên con đường mùa xuân. Ngoài cửa sổ, ánh xuân rực rỡ, đào lý đua nở, cảnh tượng tràn đầy sức sống. Đúng vậy, hóa ra tên của mẹ thật sự rất đẹp. Tôi cười lớn và nói, hết cách chương.